Thái cổ cuồng ma, chương 1341, người có thể làm thiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ước chừng hơn 100 hơi thở thời gian. Thương thiên nhất trưởng cũng không trả lời. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ cũng không thúc giục, mà là lẳng lặng chờ đợi. Bây giờ, hắn càng chắc chắn một trường này bên trong không trung hàm chứa đại bí mật hoặc giả nói là đại tạo hóa. Ước chừng quá gần một khắc đồng hồ, thương thiên nhất trường mới mở miệng nói. Ngươi coi như là vô số năm qua, duy nhất một dám với ta nói trường ấn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ trong lòng giật mình, vội vàng nói, là tiểu tử lỗ mãng, khẩn xin tiền bối tự cấp ta một đoạn thời gian, suy nghĩ một chút thần thông, ta chi độ lượng hẳn so với như ngươi tưởng tượng lớn không ít. Như là đã nói ra, ta tác thành ngươi cũng không phải là không thể. Thương thiên nhất trưởng nhìn chăm chú trong hồ ngư nhi, đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ tiền bối, Tần Vũ sinh lòng vui vẻ. Ta thần thông, trong thời gian ngắn không cách nào có hiệu quả. Hơn nữa, cần phải hao phí quan sát thời gian đi tu luyện. Ngẫm nghĩ lại, thương thiên nhất trưởng thong thả nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Tần Vũ sững sốt. Hắn bây giờ rất muốn cường đại thần thông tới đối kháng chư thiên thế giới yêu nghiệt. Nhưng không nghĩ cái này thần thông lại trong thời gian ngắn không cách nào có hiệu quả, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa thần thông cùng hoa một cái thế. Giới, chấn thiên môn như thế căn bản sẽ dùng không? Tần Vũ do dự chút ít, liền nói, tiền bối, ta tâm ý đã quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể để cho thương thiên nhất trưởng không tiếc, mặt cũng không muốn. Cũng phải đem trường ấn lưu lại. Chỉ sợ trong này tuyệt đối hàm chứa đại bí mật. Thêm nữa, bất kỳ đại thần thông tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn phát huy ra uy lực. Tần Vũ coi như lựa chọn còn lại đại thần thông, chỉ sợ cũng là như thế. Thêm nữa, Tần Vũ còn có đại hoang chiến thần điện, nơi đó tất nhiên có đại thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Tần Vũ lời nói sau, thương thiên nhất trường, đạo, ta thần thông được đặt tên là, đạo khóa thương thiên, lấy tự thân chi đạo, phong tỏa thương thiên, lác đác con số, giống như từng đạo sét đánh ngang tai đánh vào Tần Vũ tâm thần trên. Để cho đầu óc hắn nổ ầm không ngừng, lâm vào vô chỉ cảnh trong khiếp sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy tự thân chi đạo, phong tỏa thương thiên, phong tỏa thương thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, vào giờ khắc này, Tần Vũ phát hiện vào vô số năm trước đây, trong thiên địa không biết sản sinh ra bao nhiêu cuồng vọng cực kỳ. Trong mắt vô thiên nghịch thiên yêu nghiệt, như, cổ thánh hỗn nguyên tử, ta tức thiên, bước vào cổ thánh sau liền bắt đầu trong mắt vô thiên. Mà như vậy người nhiều vô số kể, bọn họ sáng tạo thần thông bên trong rất nhiều đều cùng thiên có liên quan, ngụ ý là một ngày nào đó có thể vượt qua thương thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, đám này nghịch thiên yêu nghiệt bên trong, không có chỗ nào mà không phải là có lòng chí lớn cuồng vọng đồ. Dĩ nhiên, ở nơi này nhiều chút cuồng vọng đồ bên trong còn có để cho người khó mà tính toán người điên. Nếu cần gì bất diệt thiên tử, cuồng đến thiên đô không coi vào đâu. Nếu như sáng tạo thế thiên hành đạo người, lại tôn thiên vi phụ, muốn đánh để cho thế gian này lại không người dám tự xưng là thiên cờ hiệu. Tới thế thiên hành đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, không nghĩ tới thương thiên nhất trưởng cuối cùng vọng tưởng đem thương thiên đều phong tỏa ở trong cơ thể mình. Không thể không nói, vào giờ khắc này, Tần Vũ rất muốn đứng ở tuế nguyệt điểm chí cao, Nhìn một chút Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong sản sinh ra bực nào sáng lạng đến mức tận cùng bất thế đô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đè xuống nội tâm vẻ rung động. Tần Vũ hỏi ra bản thân nghi ngờ. Đạo, tiền bối, tự thân chi đạo hẳn xuất xứ từ thượng thiên. Mà chúng ta thật có thể làm được lấy tự thân đạo khóa lại thượng thiên sao? Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Nhưng Tần Vũ vẫn còn có chút không hiểu. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu đem thiên thị là đại dương mênh mông. Hồ này coi là ngươi nói. Đương đạo càng ngày càng tinh thâm. Như vậy, hồ này liền càng ngày càng lớn. Làm có một ngày, hồ lớn đến có thể cùng biển khơi sánh bằng lúc. Có một ngày, biển khơi sẽ gây sóng gió. Muốn thôn tính tiêu diệt ngươi hồ. Vào lúc đó để cho biển khơi nước có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vào vô gia liền vì phong tỏa. Thương thiên nhất trưởng thong thả nói. Tần Vũ đầu nổ ầm. Sắc mặt nghiêm túc. Hô hấp trở nên dồn dập. Hắn mơ hồ minh bạch thương thiên nhất trưởng ý tứ. Nhưng cẩn thận nghĩ tưởng lại không thể nào hiểu được. Bởi vì hắn cảnh giới. Còn không cách nào đến thương thiên nhất trưởng độ cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hôm nay nghe. Hay lại là lật đổ Tần Vũ nhận thức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người lại có thể như vậy để hình dung thiên hòa người quan hệ. Đây có phải hay không ý nghĩa? Người lớn lên đến có một ngày có thể cùng thiên ngồi ngang hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ đột nhiên thấy thương thiên nhất trưởng trên mặt trưởng ấn. Nội tâm kịch liệt run lên. Đột nhiên hắn hiểu được. Thương thiên nhất trưởng, thương thiên nhất trưởng. Trên mặt hắn trưởng ấn xuất xứ từ thương thiên. Hắn đem thương thiên nhất trưởng phong tỏa ở trên mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu một trưởng này xuất xứ từ thương thiên như vậy. Kia ngồi xếp bằng ở trên bầu trời người lại vừa là lai lịch ra sao? Như vậy kia tắt chư thiên đạo tông ma nhãn lại là ai? Chẳng lẽ là thương thiên? Tần Vũ càng phát ra không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa ở ngươi trong nhận thức biết. Thiên là thế nào tới? Thương thiên nhất trưởng nhìn chăm chú trong hồ cá đảo. Tần Vũ sững sốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng nếu thương thiên nhất trưởng hỏi. Có hay không ý nghĩa thiên Tần Vũ trong lòng lần nữa rung một cái. Hít sâu một cái, nhìn về phía thương thiên nhất trưởng đạo. Tiền bối ý là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ quả thực không sách đi ra. Bởi vì nghe quá kinh người. Chỉ cần thực lực quá mạnh, người không phải là không thể làm thiên. Thương thiên nhất trưởng nhàn nhạt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ chỉ cảm thấy chịu đựng Cửu Tiêu gia bất diệt lôi đình đánh một câu nói này giống như diệt thế gió mạnh. Đến mức toàn bộ hóa thành bụi trần hoàn toàn để cho Tần Vũ phá hủy hắn toàn bộ nhận thức. Khiến cho hắn ngây ngô như gà gỗ. Người không phải là không thể làm thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, người có thể làm thiên. Trở thành thiên. Như vậy kinh thế hãi tục cách nói để cho Tần Vũ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, thời gian không nhiều, ta truyền cho ngươi tự nghĩ ra thần thông. Đạo khóa thương thiên nhất trưởng nói xong. Nâng tay phải lên, chỉ hướng Tần Vũ mi tâm. Tần Vũ phản xạ có điều kiện nghĩ tưởng ngăn cản, nhưng cưỡng ép giữ bất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở thương thiên nhất chỉ đâm đụng ở mi tâm trong nháy mắt. Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc lực tràn vào trong đầu bên trong. Tại này cổ bàng bạc lực bên trong hàm chứa rất nhiều không lưu loát kiểu chữ. Cuối cùng, tạo thành một cái kim sắc châu tử trôi lơ lửng ở Tần Vũ trong đầu. Hồi lâu sau, Tần Vũ mới phục hồi tinh thần lại. Nội thị đến trong đầu hạt châu, trong lòng quyết định có thời gian thật tốt điều nghiên một phen cái này khóa thương thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo khóa thương thiên, có thể bạn ngươi cả đời. Không chỉ có dùng để khóa thiên, cũng có thể dùng để phong tỏa bất kỳ cường giả. Thương thiên nhất trưởng thấp giọng nói. Mặt kia lỗ lại hướng hồ, như là lầm bầm lầu bầu. Tần Vũ nghe vậy, gật đầu một cái, tâm lý càng phát ra mong đợi tìm hiểu đạo khóa thương thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, ta thời gian không nhiều. Có thể có còn lại nghi ngờ. Thương thiên nhất trưởng thân thể đã bắt đầu có chút mơ hồ. Tần Vũ lăng xuống, chần chờ hồi lâu. Đạo, đã không, đa tạ tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn là muốn hỏi ma nhãn lai lịch, nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Tần Vũ hay lại là đè xuống cái ý nghĩ này. Một là sợ chọc giận thương thiên nhất trưởng. Dù sao trên mặt hắn trưởng rất có thể đến từ ma nhãn. Hai cái là Tần Vũ cảm thấy. Coi như bây giờ biết cũng vô dụng. Chẳng không hỏi. Tỉnh chính mình suy nghĩ nhiều. Cẩn thận nói hồng tử. Mong đợi lần sau gặp lại. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.